Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô cười ngọt ngào, có xe đi nhờ không thể tốt hơn. Hơn nữa hắn lại là anh trai Thanh Dương, mặc dù không coi là quen thuộc nhưng coi như yên tâm. Vậy thì làm phiền anh. Xe của Đỗ Viễn Dương là BMW kép màu đen, chạy nhanh hơn, nhanh chóng hòa vào đường cao tốc. Dọc theo đường đi, bọn họ tùy ý trò chuyện. Đỗ Viễn Dương nói với cô một vài chuyện vui về em gái của hắn khi còn bé. Thẩm Kiều nghe say sưa. Mặc dù cô và Đỗ Thanh Dương là bạn tốt từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, nhưng trong mắt anh trai thì em gái sẽ mang hình ảnh khác. Về sau cô nhất định phải trêu Đỗ Thanh Dương mới được. Đỗ Viễn Dương cảm thấy đoạn đường này thực sự quá ngắn, cảm giác nói chuyện phiếm với cô thực sự tốt. Cô là một người thông tuệ cơ trí, nói năng tự nhiên hào phóng không điệu bộ, còn mang theo vài phần thiếu nữ hồn nhiên. Cô gái như vậy thử hiếm thấy. Tiếc hận đã dinh giao du, còn sinh lượng không để cho hắn gặp cô trước một chút. Như vậy nó không chừng người đi bên cạnh cô sẽ là hắn. Xe từ từ về trấn nhỏ, hắn thực sự không nỡ nói lời tạm biệt với cô. A Kiều, lần trước anh về nhà, ba mẹ có nhắc tới em, lâu lắm em không tới nhà anh ăn cơm, bọn họ nhớ em đấy. Đỗ gia ở đầu trấn mà Thẩm gia ở cuối trấn, hắn từ nhỏ đã lên Đài Bắc học, vẫn không có cơ hội gặp mặt Thẩm Kiều. Hơn nữa sau khi Thẩm Kiều ra nước ngoài, qua nhiều năm như bọn họ thực chất mới quen biết vài tháng. Vâng, nhưng... Thực ra Thẩm Kiều rất muốn về nhà cùng ăn cơm với Trình Dịch Dương. Chẳng qua là Đỗ Viễn Dương nhắc tới hai cụ Đỗ gia, cô quả thực rất lâu không ghé thăm bọn họ. Bọn họ biết cô từ nhỏ tới lớn, thương yêu cô tự như Đỗ Thanh Dương, cũng rất thật rất quý hai người, tuy có vẻ nghiêm túc nhưng thực ra rất hiền. Nhà tới cũng kỳ lạ, Thẩm Kiều miệng ngọt biết làm nũng, đặc biệt có nhân duyên với người già. Cứ nhìn người già mỗi ngày được Trình Dịch Dương dạy thái cực quyền thì biết họ thích cô cỡ nào. Đỗ Viễn Dương cười cười mặt sáng lạn. Để Thanh Dương biết anh chờ em về, nhưng mà không mời em về tới nhà, em mới nhất định nói anh đấy. Cô có chút khó khăn. Nếu không anh gọi cho Thanh Dương vậy. Cô không kịp ngăn, Đỗ Viễn Dương bấm số điện thoại. Thẩm Kiều không đỡ được Thanh Dương oanh tạc bên tai, đành đáp ứng đến dùng cơm. Vì hai cụ Đỗ gia có việc không ở nhà, mà anh em Đỗ gia đều không am hiểu chuyện nấu nướng, và nó quyết định đi đến nhà hàng ăn. Tiến vào nhà hàng, nhìn thấy không gian đẹp và nghe nhạc hay, khiến người ta có cảm giác thoải mái. Đỗ Thanh Dương tới sớm, nhìn thấy họ đi vào vẫy vẫy tay. Thẩm Kiều, hôm nay chúng ta phải ăn nhiều mới đáp lại thịnh tình của anh trai tớ. Đỗ Thanh Dương cầm menu, chuẩn bị gọi thức ăn. Thẩm Kiều cầm ly nước uống một ngụm, nhìn trước đồng hồ. Đến 6 giờ, cô lấy di động bước ra hành lang gọi Trình Dịch Dương. Là em. Anh đã về nhà rồi ư? Anh vừa về, lúc tan sở đi siêu thị một chuyến. Cô nhẹ giọng, tối nay em không trở về nhà ăn cơm. Hắn không hỏi tới chỉ ừ một tiếng, nhưng cô cảm thấy cần thiết nói nhiều với hắn. Là do anh Viễn Dương chính là anh trai Thanh Dương. Đỗ Viễn Dương, anh ấy mời bọn em ăn cơm. Ừ, anh biết rồi. Vậy tối nay em sẽ về. Ừ, được rồi. Nói hết lời, cô cúp điện thoại, nhưng không biết vì sao có chút không nỡ, ngón tay khẽ xoa xoa má. Mà hắn cũng không cắt đứt. Cho lúc nhất thời yên tĩnh, cô nghe tiếng hít thở của hắn ở đầu dây bên kia. Hồi lâu cô mở miệng, mới vừa đi siêu thị, anh mua gì thế? Xa xa tự hồ nghe tiếng thở dài. Không có gì đâu, chỉ là chút đồ dùng hàng ngày. Vậy trước tiên, đồ hàng ngày gì chứ? Trong nhà thiếu cái gì à? Chỉ sợ hắn muốn cúp điện thoại, cô vội vã hỏi. Anh cứ nói đi. Giọng làm nũng không tự chủ thốt ra. Hôm nay thấy tôm hùm tươi ngon, anh mua rất nhiều. Anh định làm tôm nướng cho em ăn. Cô thích ăn hải sản, nhất là tôm hùm. Chất lượng tôm hùm lần này mua rất tốt, cho mùi vị rất ngon đấy. Nước miếng của cô sắp chảy ra. Biết thủ nghệ của anh rất tốt, anh làm hải sản mỗi lần đều có phong vị xuất sắc, lại giữ nguyên hương vị thực của đồ ăn, cô rất thích. Anh còn mua dâu tây nữa. Ôi trời ơi, đều là thức ăn cô thích. Lòng của cô bị hấp dẫn mãnh liệt. Nhưng mà thôi, tôm hùm anh bỏ tủ lạnh ngày mai ăn. Dâu tây cũng vậy, em yên tâm dùng cơm nhé. Giọng đàn ông trầm thấp loang loáng mang vẻ tiếc nuối. Chồng à. Ngữ điệu kéo dài giống như vô hạn uất ức. Ừ, sao thế? Em muốn về nhà ăn cơm. Giống như trẻ con cực độ chờ đợi, cực độ khát vọng. Như vậy được không? 20 phút sau em về đến nhà. Ừ, được rồi. Tắt điện thoại di động, Thẩm Kiều từ từ đi về chỗ ngồi. A Kiều, tôi gọi món rồi, bà xem có muốn ăn thêm gì không? Đỗ Thanh Dương cười ngọt ngào ngắm lại thực đơn. Đỗ Vệ Dương cũng cười nhìn cô. Em mau gọi thức ăn đi, nếu không đứa quỷ tham ăn này, ngay cả phần em cũng ăn hết. Tôi đi rửa tay đã. Nhìn khuôn mặt Đỗ Thanh Dương vui vẻ tươi cười, cô không thể mở miệng nói là muốn đi. Nhưng không cách nào khác là đứng dậy, bà đạo dĩ dùng cách khiến người ta khinh bỉ nhất chỗ đi toilet. Không nghĩ tới Thẩm Kiều cô, một nữ vương dám nói dám làm, thế mà hôm nay bày ra chuyện thế này. Cô vừa khinh bỉ mình, vừa chặn taxi chạy về một mạch. Trên xe nhắn Đỗ Thanh Dư tin nhắn, sau đó nhanh chóng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.